Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2238. Chương 2238. Đến. Ô Sán nhìn đến Đỗ Tiểu Mạc thời điểm kinh ngạc một hồi rất lâu, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn mấy lần, rất là kỳ lạ nói ra: "Tiểu Tam, ngươi ra ngoài bao lớn một lát, cái này cướp cái cô nương xinh đẹp về nhà." Lâm Thành Phi nhún nhún vai: "Dáng dấp đẹp trai, không có cách nào a, ta cùng vị cô nương này nhất kiến trung tình, theo lẫn nhau gặp mặt thứ nhất mắt, liền biết, đời này, trừ đối phương ra không còn có thể là ai khác, dù cho là long trời lở đất, cũng đừng hòng đem chúng ta tách ra. Cho nên, sư huynh, những ngày gần đây, người giúp ta chiếu cố thật tốt tiểu chớ." "Ta chiếu cố?" Ô Sán chỉ mình cái mũi. "Ngươi cũng đi a, ta phải bồi Từ tiểu thư đi phụ thân nàng bên kia nhìn xem." Lâm Thành Phi cười khổ nói: "Đại khái cần phải mấy ngày mới có thể trở về." Ô Sán gật gật đầu, cảm khái nói ra: "Ngươi nha, cũng là cái mạnh miệng mềm lòng ra hỏa, tâm lý rõ ràng rất muốn giúp Từ tiểu thư, tại sao phải nói tuyệt tình như vậy? Hại ta hiểu lầm ngươi thời gian dài như vậy." "Tính toán, yên tâm đi, ngươi không tại những ngày này, ta nhất định đem Đỗ tiểu thư chiếu cố tốt, tuyệt đối sẽ không để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất." Nói chuyện, hắn lại nhìn Ô Liên Nhi liếc một chút. "Liên Nhi, ngươi nói đúng không?" Ô Liên Nhi liên tục gật đầu. Đỗ Tiểu Mạc sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, có chút khẩn trương đứng sau lưng Lâm Thành Phi. Tại người xa lạ trước mặt, nàng vẫn còn có chút không thả ra. Bất quá, đã Lâm đại ca để cho nàng trước lưu tại nơi này, vậy trước tiên lưu lại đi. Lâm đại ca làm bất cứ chuyện gì, đều nhất định có hắn đạo lý. Ô Cửu Sơn trùng điệp thán một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở dược đường này bên trong một vị duy nhất lão trên thân. "Người, Tiểu Tam a, ai, lão gia tử ngài nói." Lâm Thành Phi đáp ứng nói: "Người y thuật thông thần, người người đều nói trong thiên hạ không có người không trị được tốt bệnh. Vậy ngươi..." Ô Cửu Sơn tại trên đầu mình chỉ chỉ, tìm kiếm hỏi: "Có thể trị não tử sao?" Ô Sán quá sợ hãi, hai ba bước lẻn đến Ô Cửu Sơn bên người: "Cha, ngài làm sao? Ngài đầu không thoải mái sao?" Ô Cửu Sơn giờ khóc giờ cười nhìn lấy nghịch tử này: "Ta là muốn cho xem ngươi một chút não tử." Ngu xuẩn, nhìn con mình bị Lâm Thành Phi đùa nghịch xoay quanh, lão gia tử trong lòng rất không thoải mái. Có thể không thoải mái nữa, cũng không có biện pháp gì. Người nào để người ta IQ có thể triệt để nghiền ép cái này không may nhi tử. Từ Nam Phong cùng Kỷ Hoài Nhu sau khi trở về, Lâm Thành Phi liền trực tiếp nói với Từ Nam Phong: "Đi thôi, đi gặp cha ngươi." Từ Nam Phong hỏi: "Ngươi đều chuẩn bị tốt?" "Chuẩn bị tốt." Lâm Thành Phi nói chuyện đã đi ra dược đường cửa lớn. Từ Nam Phong vội vàng nói: "Khoan khoan khoan khoan, ngươi trước chờ một chút, mang một bộ ngân châm đi qua." Lâm Thành Phi nhíu mày: "Cha ngươi có bệnh?" Từ Nam Phong thần sắc có chút xoắn xuýt, tựa hồ tại cân nhắc muốn không nên trả lời cái này không có gì lễ phép vấn đề. Cuối cùng nàng vẫn là cắn răng nói: "Đúng, cha ta thân thể thật là ra một vài vấn đề." Ô Liên Nhi đã sớm chạy tới, cầm một bộ ngân châm tới, đưa cho Lâm Thành Phi, dặn dò: "Tiểu Tam, ngươi phải cẩn thận một chút a." Lâm Thành Phi cười cười: "Yên tâm đi." Từ Nam Phong cùng Lâm Thành Phi cùng mọi người lại chào hỏi, quay người rời đi. Chỉ là Kỷ Hoài Nhu vẫn là đi theo bên cạnh hai người. Lâm Thành Phi im lặng quay đầu, nhìn lấy nàng nói ra: "Kỷ cô nương, ngươi còn muốn cùng ta tới khi nào?" "Đến giết ngươi đến." Kỷ Hoài Nhu mặt không biểu tình nói ra. Lâm Thành Phi gật gật đầu: "Vậy được rồi, tại ngươi có năng lực giết ta trước đó, tốt nhất đừng trêu chọc ta. Không phải vậy, ta thì trước hết là giết ngươi. Xin đợi đại giá, Kỷ Hoài Nhu lãnh băng băng nói ra. Từ Nam Phong ngây ngốc nhìn lấy hai người này, không biết bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào. Không là bạn tốt sao? Hiện tại tại sao lại kêu đánh kêu giết? Phía trên Từ Nam Phong xe về sau, Lâm Thành Phi mới nhàn nhạt hỏi. Từ tiểu thư, cha người thân thể, có vấn đề gì? Từ Nam Phong tùy ý khoát tay nói. Đều là một số bệnh cũ, cũng không có gì. Sau khi đến nơi đó, ngươi có thể trị thì trị, không thể trị chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Vậy rốt cuộc là bệnh gì? Lâm Thành Phi tiếp tục hỏi. Từ Nam điên lái xe, trầm mặc một hồi, thanh âm trầm thấp nói ra. Cha ta hai cái đùi đã tàn rất nhiều năm. Lâm Thành Phi giật mình. Tàn? Vâng. Từ Nam Phong gật đầu nói. Vẫn luôn là ngồi xe lăn. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu nói. Thân thể có tàn tật, còn có thể tha hương nơi đất khách quê người, dốc sức làm ra lớn như vậy một phần gia nghiệp, thậm chí có thể trở thành Brian gia tộc loại này địa đầu xà cái đinh trong mắt. Cha ngươi rất lợi hại. Từ Nam Phong nặng nề thở dài. Tiểu Tam đại sư, ta biết cái này có chút khó khăn. Dù sao đã tàn tật nhiều năm như vậy, thần kinh hoặc là xương cốt, cái kia đồ xấu đều đã đổ xấu. Thế nhưng là, ta vẫn là khẩn cầu ngươi, phàm là có như vậy một chút hy vọng, ngươi đều phải thử một lần. Ta thật rất muốn nhìn xem cha ta dùng hai chân đi bộ dáng. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu nói. Hết sức nỗ lực. Từ gia cũng tại Los Angeles, khoảng cách Minh Nhân Đường chỗ khu có đại khái mấy chục dặm bộ dáng. Lái xe đại khái hơn nửa giờ về sau, tại một tòa biệt thự sang trọng trước, Từ Nam Phong lái xe chậm rãi dừng lại, nói đúng ra đó cũng không phải biệt thự, mà chính là một cái trang viên, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, làm đi ra lại là hoa hạ Tô Châu Lâm viên thức phong cách, cầu nhỏ nước chảy, rừng trúc hoa hồng cây xanh, nhà đều là ngói xám tường đỏ, nhìn qua cổ kính, một loại dày đặc hoa hạ phong cách đập vào mặt, nơi này cùng xung quanh tất cả kiến trúc đều không hợp nhau. Cái này là các ngươi nhà? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lấy Từ Nam Phong hỏi. Từ Nam Phong tùy ý nói. Đúng nga, cực kỳ lớn một chút, bất quá vào trang vườn về sau có xe đạp, muốn ngồi xe đi vào phải đi đặc thù xe hơi thông đạo. Lâm Thành Phi cười nói, vẫn là cưỡi xe đạp đi, tập thể dục vận động, hơn nữa còn có thể giảm béo. Lái xe đến trang viên hết thảy cũng mới dùng hơn nửa giờ, thế nhưng là cưỡi xe đạp chỉnh một chút dùng một giờ sau mới xem như đến trang viên cái kia mấy cái tòa nhà lầu các trước. Lâm Thành Phi cùng Kỷ Hoài Nhu cũng coi là rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại trang viên này bên trong có xe đạp còn muốn làm xe hơi chuyên dụng thông đạo. Có việc gấp muốn đi ra ngoài thời điểm chỉ cưỡi xe đạp lời nói, đoán chừng phải gấp chết. Tại ở giữa nhất cái kia tòa nhà trước, Từ Nam Phong mang theo Lâm Thành Phi cùng Kỷ Hoài Nhu cùng đi vào. Tại chính giữa trong đại sảnh, một cái 50 tuổi trên dưới trung niên nhân chính đoan ngồi cao đường. Hắn nhìn qua rất văn nhã, cả người đều tản ra một cỗ rất nhu và khí chất. Dạng này người rất dễ dàng cho người ta hảo cảm, tối thiểu nhất không cách nào chán ghét lên. Hắn mặc lấy hoa hạ đặc sắc trường bào cùng giày vải, nhìn đến Từ Nam Phong bọn người về sau cũng không có cố ý đến hỏi người đến người nào, mà là mỉm cười rất ôn hòa nói ra. Nam Phong, các ngươi đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.